Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, nhân chi sơ. Lão YB, 9 phần 10 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 10. HC, ngay tại bảo trì độ cao chuyên chú Westdor nói bất thình lình hát hơi một cái. Thừa dịp về thành công phu Westdor nói ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. Tây Môn, người bị cảm, ADC An hỏi một câu. Không, khả năng có người muốn ta. Xe máy rồi ngươi, thật sự là tự luyến nỗi. An diễu cợt một câu. AHQ trong đội bầu không khí vẫn có chút hòa hợp, nhưng lên đường Jeep lại không phải rất vui vẻ. Rambo cái này anh hùng quy kỹ năng tại đẳng cấp tăng lên về sau. Cơ sở tổn thương vốn là rất bình thường cao. Bất quá hắn cái này bàn lựa chọn phù văn cũng không có rất bình thường chú trọng ma pháp kháng tính. Thậm chí đem màu lam ma kháng phù văn đổi thành hồi chiêu. Không có nguyên nhân khác, chính là khinh địch. Đổi thành bất kỳ một cái nào mạnh hữu lực top lên khi biết mình đối vị tuyển thủ lại là phụ trợ vị. Lúc, cũng sẽ có một chút bành trướng. Rumble áp chế lại bắt đầu. Jeep có chút chịu không được. Mới vừa lên tuyến, 1/3 lượng máu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bình thủy tinh đập, vấn đề mấu chốt nhất là hắn còn chưa tới 6. Còn không có R, Lý Mục binh tướng tuyến áp chế đến tháp phòng ngự dưới. Một mực tại lợi dụng lao móc điện nếm thử tiêu hao. Mau tới một chuyến, ta không được, Jeep lựa chọn từ tâm. Jungle lại không đến giúp bận bịu, giữa song phương bổ đao chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đồng thời hắn cũng có chút làm không rõ ràng. Cái này Rumble là lăng đầu thanh A. Áp chế sâu như vậy liền không sợ Jungle đến bát. Đến rồi, Mountain lầm bầm một câu. Ngược lại là không tiếp tục trào phúng Jeep. Nói đùa cũng phải có cái độ. Đều cùng một chỗ đánh thời gian rất lâu. Lẫn nhau đối với các đội hữu đều là tính cách gì đã hiểu rõ vô cùng. Hiện tại Jeep đã nhanh muốn bị Rumble ép không thở được. Lại không đi thật sẽ xảy ra chuyện. Bất quá Mountain cũng không có ý định trực tiếp có thể giữ Rumble lại. Cấp 6 Rumble vẫn là giày pháp sư. Mà hắn Nunu mới cấp 5. Bước lui liền tốt, Mountain thầm nghĩ. Mở ra gia tốc trốn vào đến trên nửa giá khu. Người tiếp lấy tao, ta đến ngay 6. Jeep nhỏ giọng tất tất một câu. Đến 6, cái kia có thể thử nghiệm giết một chút. Đợi lát nữa, bọn hắn ly xin tại. Mountain trong lòng đang nói. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Thân vì một cái ưu tú jungle. Nhớ kỹ ra quái đổi mới thời gian là nhất định. Hơn một phút đồng hồ trước, Lee Sin vừa mới từ trong tay của hắn đem cóc cướp đi. Tính toán thời gian, cóc đã đổi mới là. Nhưng bây giờ cóc trong ổ lại rỗng tuếch. Nói cách khác, Lee Sin vừa đánh xong không bao lâu. Nghe được lời này, Jeep chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đột nhiên từ đỉnh đầu dâng lên. Ban đeo thành liệt diễm. Rumble động thủ. Thật dài hỏa đạo trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống, rơi vào tháp phòng ngự nội chắc, mà Jeep lúc này phương mới ý thức tới. Trước đó Rumble e kỹ năng một mực tại hướng hắn dựa vào phía bên phải phương vị phóng thích. Trong bất chi bất giác, hắn lợi dụng tẩu vị đã tránh né chí ít 3 cái lao móc điện. Nhưng tương tự, hắn cũng bị bức bách đến nội chắc hẹp dài trong thông đạo. Rumble liền thích địch nhân tại vị trí này. Lee Sin từ phía sau lưng tam giác bụi cỏ xuất hiện. Mà Lý Mục thì là đã thao túng Rumble cất bước tiến lên. Một phát lao móc điện trúng đích Gangplank. Sau đó mở ra nhiệt độ ổn định thiêu đốt. Tổn thương vô cùng kinh khủng. Jeep lượng máu giống như vỡ đê. Vù vù cuồng rơi. Mà Lee Sin thì là trực tiếp sở mắt thiếp mặt. E có thể vỗ tới sàn nhà lại lần nữa đối Gangplank giảm tốc. Jeep biết rõ giao ra tốc biến có thể sẽ chết. nhưng tại bản năng cầu sinh phía dưới vẫn là ăn miệng quýt. Tốc biến thoát ly dùng lửa đốt phạm vi. Ly xin quy kỹ năng lúc này mới vừa xuất thủ. Nhị đoạn quy theo vào đem Gangplank chém giết. First Blood, xinh đẹp. PDD vung xuống nắm đấm. Tiếu Tiếu cũng là một mặt kích động. Người Gangplank hiện tại còn thế nào chơi? Chờ ngươi lại đến tuyến. Cấp 5 đánh cấp 7. Tiếu Tiếu quát, nhưng mà hắn vừa nói xong, cũng cảm giác ống tay áo của mình bị túm một chút. Quay đầu nhìn về phía búp bê, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Kỳ thật Gangplank cái này dao động không lỗ. Đợt tiếp theo màu tím Phương Tiểu Binh có pháo xa. Nói cách khác Gangplank dù là đi đến tuyến bên trên tối đa cũng chính là thua thiệt một cái pháo xa. Binh mà thôi, búp bê liếc hắn một chút. Xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp chính là Ngưu Bức A. Cái này đều có thể cưỡng ép giải thích một đợt. Ta không có cách nào đi. Nunu nhìn thoáng qua bởi vì kháng tháp chỉ còn không đến 1/5 HP. Rumble, có lòng muốn cọ cái đầu người. Nhưng nghĩ đến đầy trạng thái Lee Sin ngay tại Rumble phụ cận. Hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Lý Mục cùng Cacao cái này là muốn làm gì? PDD vừa định hào hào phân tích một chút trận này thế cục. Lại đột nhiên phát hiện, tàn huyết Lý Mục cũng không trở về thành, mà là cùng Cacao cùng một chỗ trốn vào đến đường sông giã khu. Đồng thời thuận giã khu lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng đi tới màu lam vừa mới tháp sau tam giác trong bụi cỏ. Lộp bộp, một viên mắt tím cắm xuống, bên trong cái gì đều không có, nhưng nhìn thấy cái này mắt tím, PDD lại cảm giác rùng mình. Trước kia, hắn vẫn còn đang đánh nghề nghiệp thời điểm bị dạng này làm qua nha. Đơn giản quá mẹ nó ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai người kia muốn làm chuyện xấu. Ông trời của ta, nguyên lai Lee Sin đến cấp 6. Vừa chú ý tới, Tiếu Tiếu cũng là có chút kinh dị. Tàn huyết không trở về nhà, còn có thể chơi như vậy. Còn cố ý tha một vòng lớn ngồi xổm ở chỗ này. Huyện đệ, ta nhớ được người này đánh phụ trợ thời điểm liền rất bình thường âm. Tầm lúc kia nói với ta, hắn đánh OMG lúc bị Lý Mục chơi đều nhiều lần. Nói con hàng này chơi phụ trợ thời điểm đơn giản chính là Leap. Tôn Á Long tựa hồ đột nhiên nhớ ra. Cái gì đó, mở miệng nói ra, huynh đệ ngươi quá trẻ tuổi. Leap không phải chỉ một vị trí nào đó, mà là chỉ hắn người này. Nhân chi sơ, Lip, không có học qua sao? PDD thở dài, người thuyền trưởng này tâm tính không có. Nếu là ta khẳng định không có, Zip thượng tuyến thời điểm cảm giác lạnh siêu siêu. Hắn nắm thật chặt đồng phục của đội, ngẩng đầu nhìn một chút góc trên bên phải điều hòa không khí. Điều hòa không khí, có phải hay không kéo quá nhỏ a? Trong lòng đang nghĩ ngợi. Zip thao túng Gangplank sắp đi đến tháp phòng ngự hạ, trơ mắt nhìn pháo xa cuối cùng một tia máu bị tháp phòng ngự mang đi. Zip hít sâu một hơi. A, đây là cảm giác đau lòng. Bất quá mình lập tức liền đến cấp 6. Chờ đến cấp 6 hào hào xúi dục một chút đồng đội đi đường khác gây sự. Mình trợ giúp cái đại chiêu. Vận khí không tốt cọ cái trợ công. Vận khí tốt còn có thể cầm cái đầu người cái gì. Trong lòng chính đắc ý hướng về, Zip đột nhiên trông thấy một con Lee Sin cùng một con Rumble từ bên cạnh bụi cỏ đi ra. Zip, thiên thọ quỷ, mắng một câu, Zip triệt để luống cuống. Hắn vị trí này tiến thối không đường a. Cacao Lee Sin trực tiếp sờ soạng một cái mình trước đó đến ganh thời điểm làm cái kia mắt vị. Chợt tốc biến thiếp mặt Gangplank, một cước R đem nó hung hăng đạp ở trên tường. Sóng âm theo vào, Cacao không có lập tức dùng ra nhị đoạn quy, ngược lại là vỗ tới sàn nhà giảm tốc đến Gangplank. Lý Mục nhiệt độ sớm đã không tốt, đỏ ấm trạng thái dưới hỏa diễm phô thiên cái địa quét sạch mà ra. hai người tổn thương đối phó một cái cấp 5 gangplank đơn giản lớn tài tiểu dụng. Đầu người, bị Lý Ục nắm bắt tới tay. Sau đó hai người đắc ý đẩy một nhóm binh tuyến, riêng phần mình về thành, chỉ để lại Zip khóc không ra nước mắt thi thể. Ta, Zip nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đâu. Còn kém 6 điểm a. Cái này cấp 6 đường dài răng rặc, làm sao so cái đường tăng thỉnh kinh còn khó. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, widget chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.